Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64 kết thân. Thôi Hương Như thái độ quyết tuyệt ném xuống một câu, liền cùng Sở Từ cùng nhau bước ra gia nhân này tầm mắt. Hoàng Kiến Dân cả người đều có chút mông, trong lòng buồn bã mất mát. Ở trong lòng hắn, trừ bỏ mẹ nó cùng một đôi đệ muội, tức phụ nhi tự nhiên là quan trọng nhất. Hơn nữa Thôi Hương Như tính cách ôn nhu, chưa bao giờ sẽ ra ỷ thế hiếp người. Người cũng lớn lên hảo, mấy năm nay bọn họ hai vợ chồng sinh hoạt cực kỳ ân ái. Nếu hắn trong lòng thật sự không để bụng Thôi Hương Như, lúc trước cũng sẽ không vì tưởng cho nàng bổ thân mình mà ba ngày hai đầu vào núi săn thú, càng sẽ không quăng ngã chặt đứt chân. Nếu không phải nàng không hài tử, hắn tin tưởng bọn họ sẽ hạnh phúc cả đời. Hảo, còn nhìn cái gì mà nhìn, người đều đi ra. Hoàng đại nương ở bên cạnh hừ lạnh một câu, thật tiện nghi cái này tiểu tiện nhân, ngày thường vô thanh vô tức, không nghĩ tới tâm như vậy hắc, thế nhưng mở miệng muốn 1000 khối, cái này hảo, ngươi kia sính lễ còn kém 300, ngươi cùng ta thuận tiện đi ngươi cựu cựu ra một chuyến, chúng ta trước mượn tới chậm rãi, mẹ, trong nhà không phải còn có tiền sao, tạm thời cũng đủ sinh hoạt, nào dùng đến vay tiền. Nói nữa, cựu cựu nhật tử cũng không hảo quá. Hoàng Kiến Dân mày một thốc, ngốc tiểu tử, vay tiền còn không phải là vì ngươi. Kỳ thật ta đã cùng trấn trên Tôn gia nói hảo, chỉ cần ngươi ly hôn, không ướt át bẩn thỉu, hai nhà liền kết thân. Nhân gia Tôn Bách Linh gia cảnh hảo, khẳng định không thể giống cưới Thôi Hương Như thời điểm như vậy một cái nhi không ra ngươi nói có. Phải hay không? Bất quá cũng may Tôn Bách Linh đối với ngươi nói gì nghe nấy. Chờ gả vào cửa lúc sau, dùng nàng của hồi môn trả lại ngươi cựu tiền liền thành. Hoàng đại nương lại nói. Hoàng Kiến Dân vừa nghe, tức khắc có chút ngạc nhiên. Mẹ, ngươi như thế nào cõng ta cùng Tôn gia nói hôn sự? Ngươi cho ta là người nào? Lúc này mới ly hôn, chẳng lẽ ngươi muốn vì Thôi Hương Như thủ cả đời à? Ly hôn chính là muốn cho ngươi lại tìm cái có thể sinh. Tôn Bách Linh nào điểm không hảo, mong có thể so Thôi Hương Như lớn hơn. Nói nữa, Tôn gia là huyện thành bên trong một cái vạn nguyên hộ, càng thật sự thị trấn bên trong duy nhất một cái. Chúng ta có thể đem nhà bọn họ khuê nữ cưới vào cửa đó là bao lớn phúc phận. Ngươi nếu là không muốn, mẹ đi tìm chết tính. Hoàng đại nương há mồm lại gào nói. Mẹ, Hoàng Kiến Dân có chút nóng nảy, bất quá đối Hoàng đại nương nói lại vẫn là nghe. Ta cũng chưa nói không vui, vui liền hảo. Ngươi là lão đại, đến nhiều vì đệ đệ muội muội ngẫm lại, cưới Tôn Bách Linh về sau, nhà ta ở trong thôn địa vị kia khẳng định đều là không giống nhau. Chờ ngươi đệ thượng đại học, trong nhà còn có thể giúp đỡ hắn. Mặc kệ thế nào hỗn cũng so Sở Từ cái kia dã loại đệ đệ hiếu thắng. Nói lên cái này Sở Từ, thật là tức chết ta. Nếu không phải nàng, nhà ta cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Chờ giải quyết ngươi hôn sự, xem ta như thế nào sửa chữa nàng. Hoàng đại nương lại nói. Hoàng Kiến Dân trong lòng đối Sở Từ cũng có chút câu oán hận. Hắn cảm thấy nếu không phải Sở Từ, Thôi Hương Như không như vậy đại dũng khí đồng ý ly hôn, càng không như vậy đại bản lĩnh mang theo 1000 khối đi. Hắn cũng không ngốc, này không có tiền nữ nhân cùng có tiền khác biệt lớn. Rốt cuộc hắn phía trước cũng nghĩ tới xong việc đem người hống trở về. mà lúc này đã đi xa Sở Từ cũng không biết nói Hoàng Kiến Dân này trong lòng tưởng cái gì. Chỉ lo cùng Thôi Hương Như ở huyện thành khắp nơi đi dạo. Thôi Hương Như tiền tổn 900 ở ngân hàng, chỉ chừa 100 khối gia dụng. Sở Từ tắc cấp Sở Đường cùng chính mình tắc mua hai thân quần áo. Này đó đồ dùng sinh hoạt giá cả cũng không quý. Một đôi giày chơi bóng cũng mới không đến 2 khối. Một kiện áo lót 1 khối tiền. Mà nàng cấp Sở Đường mua quần áo xem như trước mắt nhất, lưu hành nguyên liệu cùng kiểu dáng. Một bộ mới tiêu phí 6 khối. Trừ lần đó ra, Sở Từ còn mua không ít gia vị. Mặt khác còn có một ít vải bông cùng kim chỉ. Rốt cuộc này phúc duyên lục bên trong còn có cái may kỹ năng muốn học. Hết chương.